Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 597 Đền bù thiếu hụt sinh có dị tượng là kỳ nhân. Đề cử đọc, Thần Đô Dạ Hành ghi chép hoang cổ hồn đế binh vương vô song đô thị siêu phẩm thiên tôn bất diệt. Kiếm thần quyết hoàng vợ huynh thế ta có thần cấp bắp chư thiên thế giới tự do đi còn xem hôm nay. Nhân vật chính chỉ có thể có một cái, ta đêm qua mơ một giấc mơ. Tô Sư Lâm nhìn xem Tô Kiếp nói, là ta làm, Tô Kiếp gật đầu, lão ba, ngươi trong mộng trải qua sinh hoạt, là chính ta một chút kinh nghiệm cùng cảm ngộ, ta qua liền là loại kia bình thường mà bình thường tháng ngày. Thế nhưng ta nghĩ không ra, lão ba ngươi từ nhỏ đến lớn, tháng ngày lại có thể là như thế mạo hiểm, như thế sóng to gió lớn, cơ hồ mỗi ngày đều là sống chết bên trong. Ta cuối cùng có thể lý giải, ngươi vì cái gì hy vọng ta qua bình thường tháng ngày. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rất nhiều đại nhân vật đến quyền cao chức trọng thời điểm. Lại tại ở sâu trong nội tâm hướng tới những cái kia nắm chó vàng tại vùng đồng ruộng tản bộ. Không buồn không lo lão ông, ngươi đem ta trải qua đều ôn lại một lần. Tô Sư Lâm run sợ hỏi, ta tại trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi, trải qua hết thảy mộng cảnh, đều là sắp xếp của ngươi. Không sai, Tô Kiếp gật đầu, lão ba, ngươi tu hành rất cao, cảnh giới cũng cao, nhưng kỳ thật về tâm lý có trọng đại bị thương cùng khuyết điểm. Đến từ ngươi từ nhỏ đến lớn trải qua, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều là ở trong địa ngục giấy rùa, gặp được quá nhiều tử vong, thế giới như thế này xem sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt của ngươi. Khiến cho ngươi căn bản là không có cách tại ở sâu trong nội tâm có chút buông lỏng. Cho dù là tại ngươi thoát ly kênh tổ chức về sau, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Nhưng kỳ thật ngươi cũng căn bản buông lỏng không xuống. Ngươi hẳn phải biết chính ngươi tu vi lên tai hại, cũng không cách nào triệt để buông lỏng tâm tình. Thời thời khắc khắc đều tại căng cứng. Ngươi làm qua rất nhiều chuyện, nghĩ buông lỏng tâm tình của mình, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Không sai, Tô Sư Lâm thở dài thở ra một hơi. Bất quá, ngay tại đêm qua, ta triệt để buông lỏng. Đến hiện tại, ta cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhõm tự tại. Trước nay chưa có dễ chịu. Giờ này khắc này, ta mới cảm giác mình là cái chân chính người. Cùng cả nhân loại xã hội cuối cùng hòa hợp đến cùng một chỗ. Loại cảm giác này cực kỳ tốt. Giống như là cá con rốt cuộc tìm được yên tĩnh cảng. Đúng, vậy các ngươi thế nào? Ngươi thu được kinh nghiệm của ta. Đối với trong lòng của ngươi có không có chỗ xấu? Tô Sư Lâm biết, chính mình trải qua những chuyện kia, đều là phi nhân loại, hắc ám trong địa ngục tra tấn, cũng không là người bình thường có khả năng thừa nhận được. Dù cho là cường giả chân chính, nếu như chân chính bản thân gặp phải hắn từ nhỏ đến lớn tháng ngày, cũng sợ rằng sẽ sụp đổ, bằng không mà nói. Vì cái gì kên nuôi dưỡng nhiều như vậy long mặt nạ người ứng cử, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn tồn tại, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, mà lại đền bù ta thiếu hụt. Tô Kiếp trên mặt cũng tươi cười rạng rỡ, ta theo lão ba kinh nghiệm của ngươi bên trong thấy được một cái chân thực tay phần đại thủ lĩnh, đồng thời ta cũng nhìn thấy xã hội này bên trong cực đoan nhất góc tối. Nguyên lai trên toàn thế giới, còn thật sự có quang minh thủy chung chiếu xạ không đến địa phương. Loại địa phương kia là cực đoan tà ác chỗ dẫn đến chỗ. Có đoạn trải qua này, ta đối tại cả nhân loại xã hội và nhân loại tộc quần lý giải. Triệt để lên một cái toàn giai đoạn mới, ta cũng viên mãn rất nhiều. Trước đó, ta cùng đại thủ lĩnh nếu như chiến đấu, hẳn là hắn mạnh hơn một chút. Thế nhưng hiện tại, triệt để thăng bằng, ta đền bù cái kia một bộ phận chỗ thiếu hụt đồ vật. Hoàn toàn chính xác, Tô Kiếp là lần này tinh thần trao đổi quá trình bên trong.